Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157, một mã chuyện này về một mã chuyện này, Bình Yên cũng không phải bạch làm công không lấy báo đáp người. Thành Giao, ngươi tinh hạch ta bao, vui tươi hớn hở mập mạp, cùng Bình Yên lặng lẽ Thành Giao một cọc hợp tác. Bởi vì chờ chiến luyện sức gió phát điện hệ thống, Bình Yên cũng không lấy chuyện này thật sự. Hiện tại thời tiết lạnh, thực vật biến dị không muốn nhúc nhích, Bình Yên cấp lại nhiều năng lượng dụ hoặc, chúng nó cũng có vẻ lười biếng. Hơn nữa vùng đất lạnh hạ cũng không có gì nguy cơ. Gieo đi là lãng phí nàng mộc hệ tinh hạch, nhưng những cái đó bình thường thực vật, lại là Bình Yên tưởng như thế nào liền như thế nào. Muốn cho chúng nó sinh trưởng, chúng nó nhất định phải sinh trưởng. Đâu thèm thời tiết ác liệt không ác liệt, hoàn toàn giống như Bình Yên trong tay con rối, không có chút nào chính mình chủ kiến. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Bình Yên này đống biệt thự người đều còn đang ngủ, sắc trời xám xịt, căn bản liền thấy không thái dương. Đại môn bị chụp rung trời vang. Mập mạp thật sự mang theo vài người tới thu Bình Yên thực vật. Nàng hướng tới trên người bộ kiện thật dày áo lông vũ, ngáp dài, cả người lạnh phát run. Dẫn mập mạp mấy nam nhân lên lầu hai đỉnh trong suốt pha lê hoa viên nhỏ. Đây là cái gì? Mập mạp cập hắn mang đến vài người đứng ở Bình Yên phía sau, nhìn ghé vào mấy cái chậu hoa thượng mấy cái đại bạch cái đuôi, hai cổ có chút chiến chiến. Nghe nói Bình Yên bên người có viên thần kỳ thực vật, liền cái này sao? Thiên, như thế nào cùng bạch tuộc tám chân giống nhau? 558 chương, ngươi rốt cuộc mấy cấp? Bình Yên quay đầu lại nhìn mập mạp bọn họ liếc mắt một cái, cảm thấy này vài người giống không thấy quá thực vật biến dị. Như thế đại kinh tiểu quái, làm gì? Nàng chân một câu, tô khai một cái bạch cái đuôi, làm ra một cái chậu hoa tới. Kia chậu hoa có một khối hoa hồng căn, ước là có mấy năm niên đại. Hỏi mập mạp, loại này được không? Muốn nàng gieo trồng cây lương thực hoa quả rau dưa. Bình Yên chưa thử qua, không sở trường, vạn nhất thật dục sinh ra lương thực rau dưa hoa quả, cũng không ai dám ăn. Nhưng là dục sinh một ít bình thường hoa, hoa thảo thảo, Bình Yên cưỡi xe nhẹ đi đường quen thực, hành, chính là muốn loại này. Mập mạp gật đầu, loại này hoa mục tốt nhất. Bình Yên liền đem chậu hoa đặt ở trên mặt đất. Kia chậu hoa nguyên bản đã chết mất hoa hồng căn, lập tức lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng nảy mầm lớn mạnh, không trong chốc lát, liền dài quá nửa cái hoa viên nhiều như vậy. Quỳ dạp trên mặt đất bàn thứ cầu, bản thể ghé vào một con hình trụ trạng chậu hoa, này chỉ chậu hoa bên trong gieo trồng Bình Yên nhục hoa tinh hạch. Nó lười biếng gõ nó kia giống như hồ ly tinh cái đuôi giống nhau hoa chi, hướng hoa viên bên cạnh xê dịch, cấp những cái đó yêu diễm đồ đê tiện hoa hồng nhóm đăng ra một ít địa phương. Mập mạp cùng kia mang đến mấy nam nhân lập tức mang lên bao tay, lấy suốt đao tới chém hoa hồng rễ cây. Không thể không nói, mập mạp tìm tới Bình Yên làm chuyện này thật là tìm đúng rồi người. Người khác dục sinh ra hoa hồng, từng đóa tiểu nhân đáng thương, kia hoa chi cũng cùng tuyến giống nhau tế, hoa căn liền càng đừng nói nữa. Nhưng Bình Yên dục sinh ra tới hoa hồng căn, từng cây làm như dài quá thật nhiều năm, thực thô to, từng khối dùng để nhóm lửa thực hảo. Đây đều là tốt nhất hoa hồng mộc a. Thời cổ đều là thượng đẳng nhân gia mới có thể tiêu khởi. Chẳng những vô yên, còn có thể tản mát ra từng luồng thanh hương vị. Cũng liền hơn 12 phút đồng hồ thời gian, Mập mạp bọn họ liền góp nhặt một bao tải rễ cây. Mập mạp nghỉ ngơi nghỉ, ngồi dậy, nhìn Bình Yên ở dùng chân đùa với trên mặt đất bạch cái đuôi. Đó là cảm thán nói, ta nói Bình Yên, ngươi mộc hệ dị năng rốt cuộc có mấy cấp, ta thấy thế nào ngươi dục sinh nhiều như vậy hoa hồng. Lại một viên tinh hạch cũng chưa hấp thu, không biết Bình Yên lại là một chân câu khai quấy rối bàn thứ cầu hoa chi. Hướng mập mạp nhún nhún vai, căn cứ này ra cấp bậc phân chia hệ thống sao, bằng không ta có thể tham khảo một chút, thuận tiện cũng nhìn xem ngươi rốt cuộc mấy cấp trò chuyện thiên thời điểm. Mập mạp bọn họ lại nhặt mấy bao tải rễ cây, trừ bỏ vẫn luôn ở Bình Yên nơi này thu thập hoa mộc ngoại. Mập mạp còn phái mọi người, đem trong tiểu khu có thể chém cây cối toàn chém. Thời tiết này, trói buộc nhóm chờ không tới lãnh đạo nhóm quan tâm, cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách qua mùa đông, lại dục sinh hoa hồng trong quá trình. Bình Yên vẫn luôn không hấp thu quá tinh hạch, bất quá mập mạp thực rằng tín dụng, vẫn như cũ cho nàng một đại bao tinh hạch. Bình Yên nhìn thoáng qua, này đó tinh hạch phần lớn, đều là một ít bình thường tinh hạch. Nàng hấp thu hiệu quả cũng không lớn, Triệu Như hiện giờ đều không hấp thu loại này tinh hạch. Bất quá cấp Tiểu Bạc Hà hấp thu, vẫn là có tác dụng. Tiểu Bạc Hà dị năng, yêu cầu một chút tinh hạch phụ trợ, hơn nữa ngủ, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Sau đó, ở dục sinh hoa hồng trong quá trình, Bình Yên cảm giác được một chút gông cùm xiềng xích. Ước chừng là bởi vì này lầu hai hoa viên nhỏ, đều là một ít chậu hoa. Nếu muốn cho nàng có thể lớn hơn nữa trình độ phát huy, hẳn là đến lầu một vành đai xanh đi. Nàng cùng mập mạp nói một chút, mập mạp liền gật gật đầu, lập tức quay đầu phân phó bên người một người nam nhân. Nam nhân chạy như bay đi xuống, bắt đầu gọi người quét tuyết. Đồng thời cũng phải mấy cái mộc hệ dị năng giả tới, giúp đỡ Bình Yên cùng nhau dục sinh thực vật. 559 chương tẩy não tuyết là vẫn luôn tại hạ. Cửa thành đã bị phong kín, như vậy ác liệt thời tiết, tưởng là trừ bỏ mập mạp chi đội ngũ này ngoại, chỉ sợ lại vô người sống sót tới. Liền biến dị quái vật cũng luyến tiếc tại đây loại thời tiết ra tới tác loạn. Thủ tường thành vài người lười biếng mỗi ngày trừ bỏ đánh bài chính là oa ở phòng nghỉ, không muốn đi ra ngoài. Không ai sẽ chạy đến Hà Tây biệt thự trong đàn tới quản này đàn trói buộc nhóm nhàn sự nhi. Mập mạp bắt đầu mấy ngày còn trang trang bộ dáng lộng vài người đứng ở cửa thảo ăn, sau lại phát hiện trừ bỏ thi thể cùng sắp chết người ở ngoài, thật sự liền cái quỷ đều không tới xem bọn hắn. Hắn liền ân tâm rồi. Cải tạo Hà Tây kế hoạch chính thức online. Mập mạp đầu tiên là phải mấy cái thổ hệ dị năng giả phiên hạ vùng đất lạnh, lộng vài mẫu đất, lại tại đây vài mẫu đất thượng đáp cái cục đá làm đỉnh. Liền từ Bình Yên lạnh mấy cái mộc hệ dị năng giả bắt đầu bốn phía dục sinh cây cối. Lạc Phi Phàm như cũ mỗi ngày hướng Hà Đông chạy, cùng đoàn chính những cái đó thủ tường thành binh lính thân thiết nóng bỏng. Chiến luyện tắc mang theo Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ hấp tấp bắt đầu rồi kiến tạo sức gió phát điện hệ thống. Hà Đông lại lục tục hướng Hà Tây nâng một ít người lại đây, có đã chết, có bị đông lạnh đến sắp chết, đã chết, bị mập mạp thiêu, không chết, bị mập mạp thu lên, lộng tới một đống trong phòng, cung cấp củi lửa, tiếp thu trị liệu, sau đó cấp người nọ tẩy não, đồng hóa thành người một nhà. Đừng nói, thật là có những cái đó bị tẩy não thành công. Từ điểm này đi lên xem, Bình Yên cảm thấy mập mạp ở mặt thế phía trước, khẳng định trải qua truyền, tiêu, kia cho người ta tẩy khởi não tới, là một bộ, có đôi khi, Bình Yên chính mình đều tại hoài nghi, nàng có phải hay không cũng bị mập mạp tẩy não, giống như ở thật lâu trước kia, Bình Yên rất khinh bỉ mập mạp loại này khống chế lão nhược bệnh tàn dựng phạm tội hành vi. Nhưng hiện tại, thế nhưng bất chi bất giác cũng cảm thấy bình thường. Xong rồi, nàng khẳng định cũng bị tẩy não. Tóm lại, Hà Tây cũng dần dần bắt đầu có thanh tráng niên. Trừ bỏ quân nhân ở ngoài thanh tráng niên, bị mập mạp chữa khỏi sau. Đó là cam tâm tình nguyện đãi ở Hà Tây biệt thự trong đàn. Vì bọn họ ân nhân cứu mạng béo ca, làm trâu làm ngựa, phụng hiến cả đời, Bình Yên dục sinh gieo trồng sự nghiệp, phát triển hấp tấp. Cái này trong tiểu khu, đại đa số cây cối đều bị chôn ở tuyết. Chúng nó không bằng hoa mộc như vậy kiều quý. Rất nhiều cũng chưa bị đông chết, mà là kiên cường còn sống. Bị Bình Yên mang theo người nhổ trồng tới rồi cục đá làm trong đất. Bắt đầu điên cuồng dục sinh. Nhưng thực mau, Bình Yên liền phát hiện, mập mạp vì cái gì nhất định phải kéo nàng nhập bọn. Bởi vì mập mạp cho nàng ân bài kia mấy cái mộc hệ dị năng giả. Là thật sự không được. Này mấy cái mộc hệ dị năng giả, tất cả đều là một ít lão nhược bệnh tàn dựng. Dục sinh cây cối thời điểm, không dục sinh 2 phút, liền phải nghỉ ngơi nửa giờ. Mập mạp đã tận lực ân bài cho bọn hắn tinh hạch, nhưng bọn hắn hấp thu khởi tinh hạch tới thập phần thong thả, không giống Bình Yên như vậy là một phen hấp thu, mà là một viên hấp thu. Hơn nữa hấp thu vẫn là cái loại này bình thường tinh hạch. Chính là Bình Yên ở bệnh viện, tao ngộ đến cái loại này sơ cấp tang thi tinh hạch. Đương nhiên, năng lực tại đây, này liền còn chưa tính. Dù sao bọn họ là mập mạp phái tới, Bình Yên nhiều làm một chút liền nhiều làm một chút chính là. Nhưng y theo Bình Yên ý tưởng, mập mạp trong đội ngũ, khẳng định không ngừng này mấy cái mộc hệ. Nghe kia mấy cái mộc hệ tán gẫu thời điểm, tựa hồ còn có một ít mộc hệ dị năng giả, bị ân bài đi sinh sản. Một ít, rốt cuộc có bao nhiêu chút? 560 chương bắt đầu tràn lan lại là qua mấy ngày. Đều mau vào tháng 6 phân, oa oa đều 8 tháng, học xong bò, cả ngày ăn mặc bò phục, ở biệt thự trên giường nơi bò. Chiến luyện vô pháp, cấp trên giường bốn phía toàn đánh thượng vòng bảo hộ, này đều vây không được nàng. Thực mau, oa oa đi học biết hai tay bắt lấy song sắt côn, nỗ lực ngồi dậy, xem như vậy, muốn lật qua vòng bảo hộ giống nhau. Tiểu Bạc Hà sợ nàng một cái không cẩn thận, sẽ nhảy ra giường đi, cả ngày cũng chưa dám rời đi oa oa bên người. Tới rồi tháng 6, này phương Bắc ác liệt thời tiết chẳng những không chuyển hảo, ngược lại càng thêm ác liệt, có người thí nghiệm quá, chạy đến bên ngoài khóc một hồi, có thể treo đầy mặt đông lạnh thành băng hạt châu nước mắt trở về. Hà Đông tình huống có Lạc Phi Phàm thời khắc hỏi thăm, giống như càng ngày càng ác liệt, tài nguyên cũng phi thường khẩn trương. Ở Hà Tây bên này, lại là mỗi người đều phân tới rồi củi lửa. Kia củi lửa ngay từ đầu phân lượng vừa vặn tốt. Một đống biệt thự, một ngày có thể phân đến cũng đủ phân. Không không nhiều người trói buộc đội ngũ, vì tiết kiệm củi lửa. Tất cả mọi người đều là 20 tới cá nhân, ở tại một đống biệt thự. Biệt thự khoảng cách cũng ly Bình Yên ra khoảng cách đặc biệt gần. Tất cả đều ở tại Bình Yên ra bốn phía, ở vào tiểu khu đông nam giác phương hướng. Những cái đó bị trị liệu tốt, tẩy não thành công người, liền cùng quân nhân nhóm ở cùng một chỗ. Đại gia phân tán ở nhất bên ngoài, làm Vân Đào biên thành một đội. Nguyên bản là vì càng tốt quản lý. Nhưng sau lại, Vân Đào ở nhàn hạ rất nhiều. Cũng sẽ giáo những cái đó thanh tráng niên nhóm một ít chạy trốn ứng đối. Rốt cuộc ai cũng nói không tốt. Hôm nay tại sao sao khi nào tiến đến? Hiện tại nhìn hoàn cảnh là ân ổn. Nhưng thật muốn tới cái gì trở tay không kịp đại nguy cơ. Này đó thanh tráng niên, liền phải cùng quân nhân nhóm cùng nhau, phụ trách sơ tán tổ chức trói buộc nhóm chạy trốn, miễn cho tất cả mọi người đều loạn thành một đoàn, cùng chết ở cái này trong tiểu khu, cho nên nguyên bản củi lửa bị quy hoạch vừa vặn tốt. Nhưng thời gian dài, củi lửa liền nhiều lên, chủ yếu là Bình Yên cảm thấy chính mình năng lực lại tinh tiến chút. Cho nên dục sinh bình thường thực vật liền bắt đầu tràn lan. Mập mạp không thể không nhiều phái vài người tới phách xài. Kia phân phát củi lửa tiết tấu căn bản dừng không được tới. Ngày kế sáng sớm, Bình Yên tới rồi gieo trồng trong đất. Hôm nay có cái mộc hệ muốn sinh. Cho nên nàng bên này mộc hệ lại mất đi một cái. Hôm nay liền tới hơi sớm mà ni trong đất bị mập mạp đánh tường. Làm thành không ra phong gieo trồng thất. Có cái lão nhân đang ở góc thiêu hừng hực lửa lớn. Bởi vì bọn họ đây là trên mặt đất. Cho nên cũng tỉnh đem rễ cây cầm đi phách. Trực tiếp hướng hỏa ném một đại đống mộc căn. Làm nó chậm rãi châm có thể. Thấy Bình Yên tới sớm như vậy. Lão nhân vội vàng đứng dậy, hướng Bình Yên cười đến nhiệt tình, uống nước sao, Vân Đào cho bọn hắn gieo trồng thất chỉnh trương bàn gỗ. Chính mình tạo cái loại này, mập mạp còn cung cấp một ngày tam đốn hoa quả điểm tâm. Thêm thủy, đãi ngộ thật là không cần quá hảo, nếu là muốn uống nước ấm, liền lộng cái tiểu thiết cái ly. Đặt tại hỏa thượng nướng một nướng là được. Bình Yên vừa muốn gật đầu, nói cho Trình Điểm Nhi nước ấm. Cũng chỉ thấy gieo trông thất bên ngoài, tới hai nam một nữ, trực tiếp đẩy ra cửa gỗ, vào tới, đứng ở cửa, lạnh đến tại chỗ thẳng dậm chân. Bình Yên cùng lão nhân cùng nhau quay đầu lại, nhìn này ba người. Cũng không phải mập mạp phái cho nàng mộc hệ dị năng giả. Thậm chí cũng không phải mỗi ngày phụ trách phách xài kia mấy cái lực lượng dị năng giả. Vì thế Bình Yên nhìn về phía bên người lão nhân. Nàng cho rằng đây là mập mạp bên kia người sống sót. Kia lão nhân lại là vẻ mặt ngốc. Một bộ căn bản là không quen biết này ba người bộ dáng. 561 chương Lưu Chi oa, các ngươi nơi này đầu gỗ thật là nhiều, khó trách các ngươi củi lửa đều thiêu không xong. Nói chuyện chính là nữ nhân kia, 40 tới tuổi bộ dáng, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, duỗi tay sờ sờ bên cạnh người một gốc cây 5-6 người ôm hết thô thân cây, kia thân cây chạc cây đều bị chém đứt. Lưu trữ thân cây chuẩn bị ngày gần đây tới chém mờ ni. Bình Yên nhìn này ba người ý đồ đến không rõ, liền hướng tới bên người lão nhân xử cái nhan sắc. Lão nhân lập tức hiểu ngầm, hướng tới cửa di động, lắc mình liền ra gieo trồng thất, chuẩn bị đi tìm mập mạp lại đây. Ngươi đừng khẩn trương, chúng ta không phải tới tìm cha. Hết chương.